Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, hoàn toàn bùng nổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nam sinh ký túc xá đèn đuốc sáng trưng. Bọn học sinh phía trước bị mưa to tưới đến quá sức. Cho nên ở chạy về ký túc xá sau liền đều cầm rửa mặt đồ dùng chạy tới tắm rửa gian. Tắm rửa gian kín người hết chỗ. Thậm chí ở hành lang chụp một cái tiểu hàng dài. Xếp hàng người hoặc là ở oán giận bên ngoài này đáng chết nước mưa thời tiết. Hoặc là vài người để sát vào đầu. Ở vô lương giảng một ít không thuộc về bọn họ cái này tuổi trẻ sự tình. Hành lang cãi cọ ồn ào. Tắm rửa gian học sinh càng là suýt nữa tễ phá đầu. Cũng may là nam sinh tắm rửa cũng không giống nữ sinh như vậy cọ sát. Tẩy cái đầu, tẩy cái mặt, lại đánh thượng sữa tắm tốc độ đều thực mau. Cho nên cứ việc người nhiều. Nhưng cũng may là không ngừng có người tẩy xong ra tới. Hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? Trên lầu tắm rửa gian chẳng lẽ không thủy sao? Như thế nào cao tam cẩu cũng chạy đến chúng ta này một tầng tới. Này một tầng ở đều là cao một học sinh. Cứ việc này một tầng người cũng không ít. Nhưng còn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy chen qua. Không ít học sinh đều nhận ra trong đó có chút là cao nhị cùng cao tam. Không rõ này đó ở tại mặt trên mấy tầng người. Như thế nào cũng sẽ chạy tới bọn họ bên này chiếm trước vòi phun. Nghe được trong đó một người học sinh oán giận, bên người mấy cái học sinh đều khó chịu lắc lắc đầu. Suy đoán nói, phỏng chừng là trên lầu vòi phun hỏng rồi, hoặc là chính là đình thủy, bằng không bọn họ cũng sẽ không xuống dưới. Mấy cái học sinh chính oán giận nói, tắm rửa gian đèn tắc đột nhiên lóe một chút, bọn học sinh theo bản năng nhìn phía đỉnh đầu, liền thấy nguyên bản tràn ngập một tầng bọt nước trần nhà. Lúc này đang ở dần dần biến thành một mảnh màu đỏ. Không, càng xác thực nói, là đang có màu đỏ sậm chất lỏng từ trần nhà thẩm thấu ra tới. Đó là cái gì? Học sinh một đám mở to hai mắt, thẳng đến bọn họ cảm giác mặt trên chất lỏng tí tách dừng ở bọn họ trên đầu. Bọn họ chung mới đột nhiên có người kêu sợ hãi hô. Huyết, trần nhà đang ở thấm huyết. Một người đệ tử kêu sợ hãi. Dẫn phát còn lại là toàn bộ tắm rửa gian khủng hoảng. Một ít nhát gan học sinh cũng đi theo kêu to lên. Theo tắm rửa gian ánh đèn nhấp nháy tần suất càng thêm nhanh chóng. Nguyên bản còn chờ ở thay quần áo đại sảnh bọn học sinh đều sôi nổi kêu to trốn ra tắm rửa gian. Bất quá đều không phải là mỗi người đều là người nhát gan. Trong đó liền có một ít học sinh căn bản là không cảm thấy có cái gì. Một bên ở trong lòng mặt cười nhạo này đó bị dọa phá gan đào tẩu sao. Một bên như cũ ở nương nhấp nháy không ngừng ánh đèn. Tò mò đánh giá kia đã bị thẩm thấu thành màu đỏ trần nhà. Bang! Cùng với một tiếng vang nhỏ, tắm rửa gian ánh đèn hoàn toàn dập tắt. Bốn phía tức khắc lâm vào đến một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Thảo! Đèn như thế nào hỏng rồi? Không đi học sinh lúc này đều không khỏi mắng lên. Xuất phát từ thói quen mở ra đôi tay. Thân mình chậm rãi hướng tới cạnh cửa phương hướng rời đi. Trong quá trình liền nghe có người đánh run run hỏi. Ai? Ai bắt lấy ta chân? Chạy nhanh buông ra. Phía trước, đây là ai đầu tóc? Đều mẹ nó dán ở ta trên mặt. Bọn học sinh kỳ quái tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Nhưng không bao lâu. Tắm rửa gian liền trước sau vang lên mấy cái học sinh kêu thảm thiết. Trong bóng đêm vang vọng thê lương kêu thảm thiết. Rốt cuộc lệnh này đó tự xưng là lớn mật bọn học sinh hoàn toàn lâm vào khủng hoảng bên trong. Bọn họ cũng không hề thong thả sờ soạng, mà đều bắt đầu trong bóng đêm đấu đá lung tung. Một đám giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nhưng mà quỷ dị chính là, bọn họ ở trong quá trình thế nhưng không có đụng vào một người. Càng không ai thuận lợi từ tắm rửa gian chạy đi. Tiếng kêu thảm thiết như cũ ở bị hắc ám thôn thực trong thế giới hết đợt này đến đợt khác. Không có người biết trong bóng đêm rốt cuộc có cái gì. Nhưng là nguyên bản oi bức ẩm ướt không khí. Lại ở cực nhanh trở nên âm lãnh. Cho đến nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh người chết phần mộ. Nam sinh ký túc xá 6 lâu. Ba cái cao tam học sinh một bên ném bọn họ ướt dầm dề đầu tóc. Một bên ngoài miệng lẩm bẩm nói. Sớm biết rằng bị tưới thành gà rớt vào nồi canh. Ta chi bằng thành thành thật thật đãi ở lớp đâu. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Thôi đi, lớp có cái gì hảo ngốc. Ngủ một giấc đều duỗi không khai chân. Ba người biên oán giận vào đề đẩy cửa ra bọn họ nơi ký túc xá môn, mở ra ký túc xá phía sau cửa. Trong đó một người đệ tử theo bản năng ấn hạ ven tường đèn điện chốt mở. Nhưng là lại không thấy ký túc xá ánh đèn sáng lên. Bá bá, liên tiếp ấn vài lần chốt mở đều không thấy đèn lượng. Này cũng làm ba cái học sinh ý thức được. Có thể là ký túc xá đình điện. Hoặc là bọn họ ký túc xá bóng đèn hỏng rồi. Thảo, đừng nói cho ta đình điện. Cái này học sinh nói xong, liền thối lui đến hành lang. Tiếp theo hắn tắc đi vào cách vách ký túc xá. Cũng không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy ra này gian ký túc xá môn. Ký túc xá rỗng tuếch, không thấy bán cá nhân ảnh. Tràn ngập một cổ âm thảm thảm hơi thở. Xem ra là đình điện. Cách vách ký túc xá bóng đèn cũng không lượng. Cái này học sinh nói xong liền theo bản năng tính. Toán rời khỏi tới. Nhưng liền ở ký túc xá môn đóng cửa khoảnh khắc. Hắn lại mơ hồ nhìn đến giường đệm phía dưới. Có thứ gì đột nhiên rụt trở về. Cái này học sinh cũng không tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy là cách vách ký túc xá người tránh ở giường đệm phía dưới. Muốn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị hung hăng hù dọa hắn. Cho nên hắn nghĩ nghĩ liền lại lần nữa đi đến. Cố ý giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngoài miệng nỉ non nói. Ký túc xá này người đều đi đâu đâu. Ngoài miệng nỉ non. Học sinh đã đi tới nhìn như trống rỗng giường đệm bên. Tiếp theo liền thấy hắn từ túi tiền lấy ra di động. Mở ra đèn pin công năng. Đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình đối với giường đệm hạ chiếu đi. Cũng hô lớn. A, hù chết các ngươi này đó. Chỉ là nam sinh nói còn chưa nói xong. Hắn liền không biết trên giường phô phía dưới nhìn thấy gì. Một đôi mắt tức khắc kinh sợ mở lão đại. Quỷ, có quỷ a! Nam sinh kêu to muốn xoay người đào tẩu. Nhưng mà không đợi hắn bước ra chân. Một con khô khốc tay chảo liền đột nhiên từ giường đệm hạ duỗi ra tới. Chảo một cái đã bắt được cái kia nam sinh mắt cá chân. Theo sau đem hắn kéo vào dưới giường. Ký túc xá lần thứ hai khôi phục tới rồi nam sinh tiến vào trước tĩnh mịch. Một cái mơ hồ bóng người trong bóng đêm phiêu lóe không chừng. Đến nỗi giường đệm phía dưới. Tắc chỉnh tề bầy 5 viên huyết đầm đìa đầu người. Mà những người này đâu. Tắc không hề nghi ngờ đều là này gian ký túc xá nguyên bản chủ nhân. Khủng hoảng cùng giết chóc bắt đầu ở nam sinh ký túc xá các góc trình diễn. Mọi người vận mệnh đều bắt đầu trở nên khó có thể đoán trước. Bên tai lúc nào cũng truyền tiến tiếng nước mưa. Liền giống như đêm khuya bỗng nhiên kinh vang quỷ kêu. Ở hướng này đó vô tội bọn học sinh tuyên bố tử thần tiến đến. Lầu 2 một gian ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ vài người chính nhìn nhau không nói gì ngồi ở giường đệm thượng. Trên mặt đất ném đầy tàn thuốc. Mặc dù mở ra cửa sổ. Hỗn tạp nước mưa gió lạnh không ngừng thổi vào tới. Nhỏ hẹp ký túc xá như cũ cho người ta một loại chướng khí mù mịt cảm giác. Tiền ca, không biết là ta nghe lầm. Vẫn là thế nào? Ta nghe được hành lang. Hành lang có người đang cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.